Tô Hồng Tụ đang chìm trong hồi ức, chợt bên cạnh đưa ra một cái tay cầm tay của cô. Cô sửng sốt, dừng bước lại kinh ngạc nhìn Đinh Minh. Đinh Minh cười rất hòa ái nói. Tiểu Tô, hôm nay rất lạnh, tay của em thật lạnh. Tô Hồng Tụ kinh ngạc há miệng ra. Đúng vậy, tay của cô hơi lạnh, mà tay của Đinh Minh đưa qua. Thật dày khô ráo mà ấm áp. Nhưng, đây cũng không phải lý do để ông ta cầm tay cô chứ. Cô theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đó là tay của đàn ông. Rất hữu lực, cứ cầm tay cô như vậy. Căn bản không muốn buông ra. Tô Hồng Tụ cắn môi, hơi khó nói. Đinh Tổng, ngài buông tay tôi ra đi. Tôi không sợ lạnh. Đinh Minh cúi đầu nhìn Tô Hồng Tụ, dịu dàng cười nói. Tiểu Tô, em quá khách khí rồi. Gọi Đinh Tổng xa cách que diễn đàn Lê Quý Đôn. Trực tiếp gọi tôi Đinh Minh là được. Hoặc gọi Minh thì càng tốt. Tác giả có lời muốn nói diễn đàn Lê Quý Đôn. Chú thích. 1. Về giai đoạn tìm việc kia. Không cẩn thận viết hơi nhiều. Nhưng căn bản là kinh nghiệm đầy máu và nước mắt của bản thân A. Nếu như không phải là một người rất am hiểu nói dối. Viết những thứ nhằm tăng gạch thêm ngòi tốt nhất không cần viết. Nếu không sau khi qua cửa sàng lọc chọn sơ yếu lý lịch, lúc phỏng vấn sẽ rất lúng túng. 2. Tô Hồng Tụ làm sao có thể đấu thắng được Đinh Minh? Hồ Ly hiển nhiên sắc tâm đang dơ lên đây. Lúc này, anh hùng cứu mỹ nhân muốn lên sàn đi. Cách chương.